cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 748, chương 747, đem điện ảnh đào trở lại. 1/4, điện ảnh chiếu phim đến một nửa. Cả bộ phim toàn thể chất lượng cơ bản đi ra. Trương Mính Lộ tuy rằng con mắt nhìn màn ảnh lớn, thế nhưng ánh mắt tan rã, đang suy nghĩ những chuyện khác. Lúc trước nàng cũng là phi tuyết ứng cử viên, thế nhưng cuối cùng bại bởi Trương Ngọc. Trương Ngọc là tiền bối, bất luận tư lịch vẫn là gia vị đều không phải nàng có thể so sánh. Nhìn nửa bộ phim, Trương Mính Lộ đối Trương Ngọc diễn kỹ vô cùng khâm phục. Thế nhưng nàng không cho là mình so với nàng kém. Nàng cảm thấy nếu như là nàng đến diễn, có thể diễn xuất một cái khác phi tuyết, càng có khác mị lực phi tuyết. Thế nhưng không có nếu như Trương Ngọc diễn phi tuyết. Nàng suy nghĩ nhiều vô ích. Có người nói là Đường Dương kiến nghị chọn Trương Ngọc, mà Trương Phi nhìn dáng dấp rất coi trọng Đường Dương. Trương Mính Lộ cùng Đường Dương từng có gặp mặt một lần. Lúc trước thu lại Letter Online, lúc bọn họ cùng đài qua, nàng nhận được tin tức Trương Phi muốn cùng Đường Dương lại lần nữa hợp tác. Có lẽ đây chính là cơ hội của nàng. Trương Mính Lộ nghĩ tới những thứ này thời điểm nhìn qua Đường Dương, kết quả là bị Đường Quả Nhi phát hiện. Con lợn nhỏ này tinh lực không chỗ phát tiết. Một mặt xem phim, một mặt mắt xem bát phương. Cái gì gió thổi cỏ lay đều đừng hòng tránh được con mắt của nàng. Nàng không chỉ có phát hiện Trương Mính Lộ nhìn lén Đường Dương, hơn nữa lập tức vỗ vỗ Đường Dương tay, nói rằng, Tiểu Dương, tỷ tỷ kia đang len lén nhìn ngươi. Các ngươi là xảy ra chuyện gì nhỉ? Đường Dương lại nói, đừng tăng khí. Đừng tăng khí nha Tiểu Dương, luân ra là sợ ngươi rơi trong hầm rồi, tương đương là quan tâm ngươi hay tương đương. Đường Quả Nhi vội vã biện giải, lòng tốt một mảnh, đừng như vậy mà tương đương. Đường Dương liếc nàng một cái, tiếp tục con mắt nhìn màn ảnh. Đường Quả Nhi bát quái nhắc nhở, Tiểu Dương, ngươi không muốn biết ai nhìn lén ngươi sao? Chính là cái kia, đồ đen cái kia, ngoặc kép. Ngươi biết cái gì là nhìn lén sao? Đường Quả Nhi gật đầu, nói, biết a, luân gia thông minh lắm. Cái kia cái gì là nhìn lén? Chính là lén lén lút lút, giống tiểu tặc. Đường Chăn Xì bật cười, sờ sờ Đường Quả Nhi đầu nhỏ, nói, đừng nói chuyện, cùng tỷ tỷ đồng thời xem phim có được hay không? Tỷ tỷ, là tiểu tỷ tỷ kia nhìn lén Tiểu Dương. Đường Quả Nhi bát quái vô cùng, trong lòng có việc không giấu được, nhất định phải nói ra không thể. Đường Chăn theo Đường Quả Nhi chỉ phương hướng nhìn một chút, nhìn thấy Trương Mính Lộ, qua trong phim ảnh cảnh sắc đẹp quá, ngươi thích không? Đường Chăn rời đi Tiểu Chư Chư sự chú ý. Quả nhiên, Đường Quả Nhi thành công bị hấp dẫn đi, cùng Đường Chăn thảo luận một trận cảnh sắc rất đẹp sau, đưa ra hy vọng, lần sau bọn họ cũng đi nơi đó chơi một chút. Bay vừa bay, mang trong chóng che dùng sức chuyển. Tỷ tỷ, quần áo của ta đâu? Đem quần áo cho ta. Đường Chăn, ngươi lạnh. Đường Quả Nhi không lên tiếng. Đường Chăn không nghi ngờ có hắn, đem quần áo cho nàng. Tiểu Chư Chư ôm y phục của chính mình, ở trong túi tìm kiếm. Tìm ra nàng điện thoại di động nhỏ, mở ra đối với màn ảnh lớn chụp ảnh. Đường Dương vội vã đem điện thoại di động của nàng thu hồi đến, không cho phép chụp ảnh. Đường Quả Nhi sửng sốt một chút, Tiểu Dương động tác cũng quá nhanh, nàng đều không có bất kỳ phản ứng nào, điện thoại di động nhỏ liền không rồi. Vì sao không thể chụp ảnh? Đường Quả Nhi không phục, như thế điện ảnh hay. Nàng nghĩ chụp ảnh lưu làm kỷ niệm, trở lại có thể cho Tiểu Bồ Đào nhìn. Đường Dương xoa bóp mặt nhỏ của nàng, đây là quy củ nha, nhân gia điện ảnh muốn bảo mật, hiện tại vẫn chưa thể chụp ảnh, đây là phạm pháp. Nghe được phạm pháp, Đường Quả Nhi giật mình. Này, này đều có thể phạm pháp. Chụp ảnh cũng phạm pháp. Có muốn hay không đáng sợ như thế? Đường Quả Nhi có chút không tin Đường Sương lời nói. Nhìn về phía Đường Chăn. Không nghĩ tới Đường Chăn cũng nói. Xác thực không thể dùng điện thoại di động quay phim. Đây là trái pháp luật. Đường Quả Nhi lập tức hết nhìn đông tới nhìn tây. Gặp bốn phía không có người chú ý nàng. Mới yên lòng, vỗ vỗ ngực, vui mừng nói. Ta không phải cố ý. Đừng làm cho người bắt ta nha. Ta không phải cố ý. Ta không đập rồi. Các ngươi nhìn, điện thoại di động nhỏ đều không có ở Luân gia trên người đây. Ở Tiểu Sương nơi đó, Đường Sương nhìn một chút lòng bàn tay điện thoại di động nhỏ. Hóa ra đây là tang vật a. Ta cho ngươi đảm bảo điện thoại di động nhỏ có được hay không? Ra rạp chiếu bóng sẽ trả lại cho ngươi. Đường Sương nói rằng, Đường Quả Nhi không thể chờ đợi được nữa gật đầu. Món đồ này hiện tại nàng không dám cầm, lo lắng bị bắt đi. Sở dĩ rất dễ nói chuyện. Tiểu Sương muốn liền cho Tiểu Sương đi. Hà tương đương ái trà trà tương đương bọn họ đang làm gì thế? Đánh lên rồi tương đương, Đường Quả Nhi bỗng nhiên nhìn chằm chằm màn ảnh lớn. Còn dùng tay chỉ, ra hiệu chính các ngươi nhìn. Đường Sương cùng Đường Chăn đồng thời nhìn lại, không còn gì để nói. Chỉ thấy màn ảnh lớn trên vừa vặn diễn đến tàn kiếm lật đổ thị nữ một màn. Hai người ở sa mạn bên trong lật tới lăn đi. Bọn họ đang làm gì thế nhỉ? Đường Quả Nhi tiếp tục hỏi. Rất hiếu kỳ, đánh nhau không giống đánh nhau. Phía trước đánh nhau có thể không phải như vậy. Khiêu vũ không giống khiêu vũ. Khiêu vũ bản thân nàng chính là cao thủ. Có thể không phải như vậy trên đất lăn qua lăn lại. Bọn họ đang chơi đùa. Đường Quả Nhi đoán đến đoán đi. Cũng là còn lại khả năng này. Đường Sương cùng Đường Chăn đều không lên tiếng. Xem như không nghe. Nhưng mà Đường Quả Nhi không buông tha hắn. Quấn hắn hỏi. Tiểu Sương, bọn họ đang chơi đùa. Đường Sương có cũng được mà không có cũng được. Ừ một tiếng. Có thể lý giải vì. Đúng. Cũng có thể lý giải vì ngữ khí từ. Không ý tứ gì. Đường Quả Nhi tò mò nhìn chằm chằm Đường Sương. Cảm thấy Tiểu Sương có chút khác thường. Có phải là không thoải mái hay không? Nàng lại hỏi Đường Chăn. Tỷ tỷ bọn họ đang làm gì thế? Đường Chăn. Tương đương nàng trầm ngâm hồi lâu. Mãi đến tận tình cảnh này đi qua. Mới dễ dàng nói. Bọn họ ở viết chữ nha tương đương. Đường Quả Nhi lắc đầu. Đừng lừa tiểu hài tử có được hay không? Viết chữ không viết chữ đem nàng không biết sao? Nàng cũng là thường thường viết chữ người. Đường Chăn nói, thật tập viết chữ, chính ngươi nhìn. Đường Quả Nhi nhìn về phía màn ảnh. Hả, làm sao đã biến thành viết chữ? Vừa nãy không phải cái này. Đường Chăn chơi xấu, cái kia vừa nãy là cái gì? Đường Quả Nhi, vừa nãy là... chấm ngoặc kép, suy nghĩ hồi lâu, không biết hình dung như thế nào. Đường Sương giúp đỡ, hy vọng Tiểu Trư Trư mau chóng vượt qua cái đề tài này. Không kéo chút không có cách nào cùng với nàng giải thích sự tình. Vừa nãy là ở mài mực, vì chính là viết chữ. Đường Chăn liếc một cái Tiểu Sương, thật có thể kéo a người này, nhưng là như vậy lừa tiểu hài tử được không? Nàng có thể không lừa Đường Quả Nhi nha. Nàng chỉ là nói sang chuyện khác mục tiêu. Đường Quả Nhi đầy đầu dấu chấm hỏi. Vừa nãy đó là mài mực. Mài mực nàng là biết đến. Tam kiếm ba ba thường thường viết bút lông chữ. Đường Quả Nhi đã giúp hắn mài mực. Về suy nghĩ một chút nàng mài mực trải qua. Đường Quả Nhi lắc đầu. Đừng nghĩ gạt tiểu hài tử rồi tương đương vừa nãy vậy căn bản không phải mài mực. Đường Sương học Đường Chăn một dạng chơi xấu. Mở ra tay nói, cái kia vừa nãy là cái gì? Đường Quả Nhi gì già gì dâm. Nàng chính là đang hỏi vừa nãy đó là cái gì? Kết quả Tiểu Sương cùng tỷ tỷ đều tới hỏi nàng vừa nãy đó là cái gì? Nàng nếu là biết, còn phải hỏi sao? Đảo trở lại. Tiểu Sương để bọn họ đem điện ảnh đào trở lại nhìn lại. Đường Quả Nhi vội vàng yêu cầu, xem phim là nhưng dĩ vãng về đổ. Nàng từng có kinh nghiệm, Đường Chăn không nói lời nào. Đường Sương, ngã không được, cái này không phải ở trong máy vi tính. Đi qua chính là đi qua. Được rồi, đừng quan tâm những kia. Tiểu hài tử ngươi còn nhỏ, nhìn chỗ không hiểu nhiều. Đừng không phục, vậy ta hỏi ngươi, bọn họ nói chuyện ngươi có thể đều nghe hiểu sao? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, đàng hoàng lắc đầu, hô hô hô tương đương, rất nhiều nói nàng xác thực nghe không hiểu. Đường Sương khà khà cười, cái kia không chính là, ngươi vẫn như thế tiểu, đầu nhỏ như thế điểm lớn, có nhìn chỗ không hiểu đó là bình thường, nhân loại chúng ta à. Mỗi người đều là một cái cá nhỏ ở trong đại dương của tri thức. Ư du a du, muốn biết cái này, muốn biết cái kia, đây là bình thường. Thế nhưng đây, chúng ta tuyệt đối không nên vọng tưởng đi khắp toàn bộ biển rộng, như vậy sẽ mệt thành cá khô, biết không bạn nhỏ? Đường Quả Nhi lờ mờ gật gù, lại lắc đầu, cá nhỏ có thể nghe hiểu, cái khác nghe không hiểu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.